cô sớm đã không còn là Thương Hoài Nguyệt vẫn kiên quyết giữ lần đầu đến đếm tân hôn trước kia. Cho nên bây giờ cô đang suy nghĩ nghiêm túc về việc làm tình nhân của một người đàn ông. Chỉ là tình nhân, cô tự nói với mình, cô thích người đàn ông này và người đàn ông này cũng thích cô. Mặc dù cô không thể kết hôn với người đàn ông này nhưng trước khi bạn gái chính thức hoặc vợ anh ấy xuất hiện thì cô bằng lòng an ủi anh ấy. Cũng bằng lòng để anh ấy an ủi chính mình. Hai bên cùng vui vẻ. Đây có thể là giới hạn cuối cùng hiện nay cô có khả năng tiếp nhận. Vậy thì cứ duy trì quan hệ như bây giờ đi. Hai bên cần nhau, không nói gì đến hứa hẹn. Không phải Tiểu Dã cũng đã nói ý ở ngoài lời như vậy sao? Giúp anh trai cô ấy vượt qua một cửa ải về tâm lý. Sau khi đã vượt qua thì hết thảy tùy duyên số. Cái gọi là tùy duyên số cũng chính là có thể sẽ vô duyên. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ gặp một người đàn ông phù hợp để tình chuyện hôn nhân. Còn anh ấy, sự cố chấp của anh ấy rồi cũng sẽ nhạt đi. Có thể anh ấy còn rời khỏi cô trước khi cô gặp được người đàn ông đó. Cách chương.